Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Bản tọa cái này đem suốt đời công lực truyền cho ngươi. Aaron vì thỏa mãn quen lòng hiếu kỳ, kiên nhẫn một lần lại một lần biểu thị gợn sóng khí công chỗ thần kỳ. Đây cũng chính là gợn sóng khí công cũng không phải là Aaron chỗ dựa duy nhất. Không phải vậy liền quen tiểu cô nãi nãi cái này có thể giết chết mèo lòng hiếu kỳ. Aaron không phải mệt mỏi thành người khô mà không thể a. Thật thần kỳ, Aaron, lại, a, thật có lỗi, thật có lỗi. Vào xem lấy tò mò, mệt đến ngươi, ngươi không sao chứ? Aaron không thể không vận công bức ra một trán đổ mồ hôi. Mới khiến cho quen thu hồi lòng hiếu kỳ. Aaron tranh thủ thời gian mượn cơ hội hỏi làm như thế căn bản mục đích. Còn tốt, quen, ta muốn nói là, ta cảm thấy đây nhất định không phải siêu năng lực. Có lẽ thật là một loại nào đó võ công loại hình. Là có thể truyền thụ cho, ta không phải liền là học được sao? Ta cái này một là muốn nói cho ngươi bí mật này. Hai là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có muốn hay không học? Ai? Có thể chứ, quen rất là giật mình hỏi, trong ánh mắt cũng mang tới vẻ chờ mong chi ý, ai không muốn không giống bình thường đâu, ai không muốn cùng người thân cận nhất cộng đồng bảo thủ cùng một cái bí mật đâu. Đương nhiên, quen, người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tu luyện sao? Aaron thấy quen ý động, trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, hai người yên lặng đối mặt. Nửa ngày đằng sau, tại Aaron ánh mắt mong chờ bên trong, quen nhoẻn miệng cười, gật đầu nói ra, ta nguyện ý. Aaron nghe lời ấy, tiến bộ tiến lên, hai tay nắm ở quen một đôi kiều nộn bàn tay. Hai người thiếp thân mà đứng, lẫn nhau tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, lẫn nhau lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng, quen cảm giác giống như là trời đông giá rét ban đêm. Bị phơi qua đệm chăn bao khỏa toàn thân, tràn đầy đều là ánh nắng hương vị, nhất thời nhiệt huyết dâng trào, kìm lòng không được nhắm hai mắt lại, hơi đi cá nhắc ngẩng đầu, nháy mắt sau đó, quen lại cảm giác được Aaron giống như biến thành một cái hình người lớn lò sưởi. Cả người đều biến thành nóng hổi vô cùng, sau đó trong nháy mắt đưa nàng bao khỏa. Nhưng lại cảm giác không thấy chút nào bị nóng đến đau đớn. Chỉ có mãnh liệt nóng cảm giác, lại nửa điểm không cảm thấy khó chịu. Bên tai cũng vang lên Aaron thanh âm. Quen, đi theo ta tiết tấu hô hấp. Hấp khí, hơi thở, hấp khí. Quen trong lòng nhất thời mọc lên một cỗ thẹn thùng và buồn bực. Khối này không hiểu phong tình thối đầu gỗ. Ngốc tử, đồ ngốc. Hận không thể hung hăng dẫm mấy cước mới hả giận, nhưng mà quen lúc này nhưng lại như là thân ở trời đông giá rét lúc thân ở pha lê chúc mừng hôn lễ. Bên trong, bị mãnh liệt ánh mặt trời chiếu, huyết dịch đều biến thành nóng hổi nước lũ, phát ra từ thực chất bên trong axit ngứa tê dại, mãnh liệt xông thẳng đại não khoái cảm, trong nháy mắt liền để quen cả người đều rất giống thân ở đám mây. Từ bỏ suy nghĩ, từ bỏ khống chế đối với thân thể, chỉ là đi theo bên tai thanh âm, hấp khí, hơi thở, quen không biết qua thời gian bao lâu, là trong nháy mắt, một phút đồng hồ, vẫn là một giờ, lần nữa lấy lại tinh thần, hơi có chút phí sức mở ra có chút dính chung một chỗ mí mắt. Nhất thời cảm giác tầm nhìn cũng không giống nhau. Quen lần thứ nhất rõ ràng như thế quan sát xung quanh sự vật. Quần áo bên trên mỗi một cây sợi, vật phẩm bên trên mỗi một chi tiết nhỏ, đều rõ ràng ánh vào đầu óc. Cảm giác là như thế kỳ diệu, thân thể càng là trước nay chưa từng có tinh lực dồi dào. Vô cùng nhẹ nhõm thư sướng, thật giống như vừa vặn chạy xong 10 km. Đại hãn ly xối lại khôi phục lại đằng sau cái chủng loại kia cảm giác có thể bay lên nhẹ nhõm. Nhưng lại thể lực dồi dào. có loại lại chạy 10 cái 10 km đều dễ dàng cảm giác quen càng cảm giác hơn đến có một cỗ cường đại năng lượng ẩn chứa tại thân thể mỗi một giọt máu bên trong, theo một hít một thở, tại trong máu mang theo từng cơn sóng gợn, vô hình gợn sóng dài tại thân thể chung quanh, để cho mình đối với thân thể trưởng khống, đạt đến tinh tế tỉ mỉ nhập vi trình độ, mỗi một sợi cơ bắp, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, đều trưởng khống tùy tâm. Đây là Aaron truyền cho ta sao? Đây chính là Aaron nói tới gợn sóng khí công sao? Thật thần kỳ, thật kỳ diệu, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Quen có loại lệ nóng doanh tròng xúc động, đã là cảm động Aaron nỗ lực, lại là phát ra từ nội tâm đối với sinh mạng kỳ tích cảm động. Quen kìm lòng không đặng duỗi ra hai tay, bưng lấy hơi có vẻ mỏi mệt Aaron gương mặt, vừa định dùng sức đem chương này sớm đã khắc sâu tại tâm linh chỗ sâu nhất khuôn mặt kéo đến phụ cận. Đáng yêu mũi thở bỗng nhiên đóng mở mấy lần, hút tương đương, quen động tác một trận, khẽ nhíu mày, cái này mùi vị gì? Có vẻ giống như trong nhà ba cái kia tiểu tử thúi đệ đệ. Một cái không coi chừng, đánh xong bóng rổ, ra một thân mồ hôi bẩn, cũng không tắm rửa thay quần áo, liền chạy trở về phòng bên trong đóng kín cửa chơi game đánh mấy giờ. Chính mình đi vào nhà đuổi người lúc nghe được qua hương vị. Quen nhìn chăm chú quan sát, lúc này mới phát hiện, trần trụi trên da thịt, bao trùm một lớp bụi sắc bùn nhão đồng dạng vật chất. Vừa vặn được cường hóa đằng sau cảm giác thoải mái dần dần thối lui. Lúc này mới cảm giác được, chính mình kỳ thật ra mồ hôi cả người, quần áo đều ướt đẫm, toàn thân đều bao trùm một tầng bẩn thỉu đồ vật. Thật là khó chịu, trách không được vừa rồi mở to mắt đều có điểm phí sức. Ai nha, quen một tiếng hờn dỗi cao giọng thét lên, cũng không lo được trước mắt thiếp thân đứng thẳng Aaron, xoay người liền hướng phòng tắm phương hướng chạy. Quen cũng là quên mất thân thể là trải qua gợn sóng năng lượng cường hóa. Muốn chạy bộ, cả người lại nhảy lên chính là cách mặt đất cao hơn 1 mét. Đưa tay liền có thể nhẹ nhõm sờ đến nóc phòng. Hơn nữa cái này một cái cú sốc bước khoảng cách, trực tiếp liền có thể cả người dán ở trên tường. Quen không có chút nào kinh nghiệm phương diện này, mặc dù tố chất thân thể bị toàn diện cường hóa, lại quên mất khống chế thân thể, chỉ là kinh hô một tiếng, hai tay che mặt, trên không trung liền cuộn thành một đoàn, tới cái ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế, ngược lại là cũng thật không có uổng công thân thể này tố chất. Aaron thấy thiếu chút nữa, phốc phốc, một tiếng vui đi ra. Tranh thủ thời gian cất bước tiến lên, tay vượn giãn nhẹ, vận dụng nhu lực, cản lại một vùng một quyền, một tay lấy quen mất khống chế thân hình ôm ở trong ngực. Tới cái ôm công chúa tư thế, thánh phụ thánh linh thánh tử Giêsu cơ đốc thánh mẫu Maria. Có thể làm ta sợ muốn chết, quen vỗ quy mô khá lớn ngực, có chút chưa tỉnh hồn nói. Thân thể của ngươi vừa vặn trải qua cường hóa, một lát khó thích ứng, cẩn thận một chút, từ từ sẽ đến, nhớ kỹ loại cảm giác này. Hô hấp muốn một mực bảo trì loại này tần suất, phối hợp năng lượng trong cơ thể. Aaron cũng không để ý quen lưu ý thục nữ dung mạo. Quen là vừa vặn phát hiện, Aaron thế nhưng là nhìn toàn bộ hành trình trực tiếp đây này. Lại có cái gì nhưng tại ý. Vẫn là mau thừa dịp còn nóng rèn sát, để quen nhớ kỹ gợn sóng khí công hô hấp pháp. Aaron lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, cũng không thể để quen cứ như vậy lãng phí. Bị Aaron tới cái ôm công chúa, quen không khỏi gương mặt đỏ bừng, cũng không phải thẹn thùng, mà là vừa rồi quẫn cảnh chẳng những không có thoát khỏi, ngược lại tới cái quính càng thêm quính. Bất quá quen lại gặp Aaron không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong lòng lại là một trận cảm động, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Aaron ngực cỏ a cỏ,